Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 627, nhan trị trượt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Quá trình bên trong, Giang Tiểu Bạch thần sắc nghiêm túc lại chuyên chú, có mấy cái cúi đầu nhìn về phía trong tay sự vật ống kính nhất là như thế. Copy nội dung từ truyện 88. Các nàng mỗi làm tốt một kiện lễ vật ống kính liền sẽ chụp vỗ nó đặc tả, sau đó trong video còn có thể đánh lên tên gọi của nó tỉ như. Viết tay thiệp chúc mừng, thủ công chế tác nghiêu cán đường, kiếp trước kiếp này quạt xếp, các loại. Giang Tiểu Bạch xem hết cái video này sau liền khẽ thở ra một hơi, nếu để cho nàng đối cái video này làm đánh giá kia nàng chỉ muốn nói ba chữ. Copy nội dung từ truyện 88. Tiếp địa khí, đây không phải là dĩ vãng loại kia lộng lẫy video hoặc hình quảng cáo, mà là một cái rất trầm tĩnh, rất tiếp địa khí video, có thể để cho nhìn thấy người biết nàng tại chuẩn bị những lễ vật này lúc sử dụng tâm tư, cũng sẽ nhường mọi người có một loại thân cận cảm giác giống như nàng chính là tại mọi người trước mắt làm những chuyện này. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch nhìn một chút bình luận, phía trước mấy cái đều là tại khen nàng dụng tâm, nói nghệ nhân làm được loại tình trạng này thật sự là không dễ dàng, cũng có người tại nói video chế tác tốt, có loại phim tài liệu tức thị cảm. Nhưng còn có mấy cái thì là nhường Giang Tiểu Bạch giờ khóc giờ cười. Copy nội dung từ truyện 88, xem hết cho nên trong video kia mấy loại thương phẩm kết nối ở đâu. Ta muốn mua cầu khẩn chỉ. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng vậy, nếu như những vật này không phải Giang Tiểu Bạch cho fan hâm mộ đặc chế lễ vật mà là thương phẩm, vậy cái này cái video liền tương đương với một đầu mềm quảng cáo, cũng khó trách bạn trên mạng sẽ nói dạng này lời nói. Điều này Weibo không phải Giang Tiểu Bạch số tài khoản phát mà là từ người chế tác vạc lớn bản thân ban bố, hội fan hâm mộ bên trong người cũng có mỗi người phát nhiệt độ cũng không tệ lắm, nhưng tựa hồ không có bị mua từ khóa nóng, cho nên xếp hạng không tính quá dễ thấy, tại thứ 9 vị trí. Copy nội dung từ truyện 88, cái này đã không tệ theo nàng hiện tại gia vị, nếu như từ khóa nóng bên trên lại đến cái ba vị trí đầu xếp hạng kia làm không cẩn thận liền sẽ dẫn tới người qua đường phản cảm, như loại này có thể bị người nhìn thấy nhưng lại không đến mức quá gần phía trước vị trí đối nàng mà nói mới là thích hợp nhất. Giang Tiểu Bạch sau khi xem xong liền thuận tay phát đến chính mình Weibo, xứng chữ là cảm tạ vạc lớn biên tập rất kinh hỉ. Copy nội dung từ truyện 88. Phát xong, Giang Tiểu Bạch liền tiếp tục xem lên Weibo, dự định đi ăn người khác dưa. Cái này xem xét còn thật thấy được một đầu rất có ý tứ Weibo. Copy nội dung từ truyện 88, Kỳ Lôi hư hư thực thực nhan chị hạ xuống. Kỳ Lôi là Giang Tiểu Bạch đang quay Thiên Thượng Nhân Gian, lúc đã từng quen biết, gặp qua bản thân, mà nàng tại trên màn ảnh hình tượng là như thế nào, Giang Tiểu Bạch cũng coi như hiểu khá rõ, cho nên nhìn thấy điều này Weibo sau liền điểm đi vào. Copy nội dung từ truyện 88. Blogger thả ra là tổ đồ, phía trước 3 tấm là trước kia Kỳ Lôi có mặt đủ loại hoạt động ảnh chụp, mặt sau 6 tấm là gần đây tham gia một hồi sản phẩm buổi trình diễn thời trang Kỳ Lôi. Những hình này đặt chung một chỗ liền tạo thành chênh lệch rõ ràng. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước 3 tấm Kỳ Lôi ngăn nắp xinh đẹp, hóa trang tinh xảo, nhìn xem chính là ổn thỏa nữ thần, một cái nhăn mày một nụ cười đều mỹ phảng phất nhập họa. Nhưng là phía sau liền có chút lúng túng, quần áo là màu xanh lục váy liền áo, không phải loại kia tương đối hiền màu da màu xanh nhạt mà là đậm rực rỡ màu vàng xanh, độ sáng rất cao, sấn nàng làn da vừa vàng vừa đen, hơn nữa khuôn mặt và khí sắc thoạt nhìn cũng cảm thấy phi thường hỏng bét. Copy nội dung từ truyện 88, dáng người không thay đổi, người cũng không thay đổi, có thể nhóm này đồ trước sau so sánh thật là quá cường liệt. Blogger phối đồ văn tự là như vậy. Copy nội dung từ truyện 88, đây là Kỳ Lôi gần đây có mặt mẫu hoạt động ảnh chụp trong tấm ảnh nữ thần màu da ảm đạm, khuôn mặt tiêu tụy, so với trước kia nhan trị phải lớn suy giảm, mà theo hiện trường tiểu đồng bọn nói, nữ thần trạng thái xác thực không hoàn mỹ lắm, có trượt chi thế. Kỳ Lôi năm nay đã 28 tuổi, tại vòng phần đông nữ tinh bên trong đã không còn trẻ nữa, chẳng lẽ nói nàng là muốn đi đường xuống dốc về sau dần dần rơi xuống thần đàn sao? Blogger lời này nói có chút không quá nghe được đối với người đi đường mà nói cũng không phải đặc biệt lấy lòng, chớ nói chi là Kỳ Lôi đám fan hâm mộ. Copy nội dung từ truyện 88, Kỳ Lôi tại tiểu hoa bên trong danh khí vẫn còn rất cao, nàng lớn lên xinh đẹp thành danh cũng coi như sớm, tích lũy không ít nhân mạch hàng năm đều sẽ có không tệ diễn tìm tới nàng. Cứ việc kỹ xảo của nàng quả thực bình thường, nhưng danh tiếng còn có mỹ lệ gương mặt chính là nàng tiếp diễn vốn liếng. Mà nàng diễn nhân vật cũng nhiều là. Bình hoa, hình, bởi vì diễn kỹ có hạn, tại nhân vật thuyết minh bên trên chỉ có thể nói có 6-7 phút, nhưng bởi vì bản thân đầy đủ đẹp mắt, mọi người đối với cái này cũng coi là tương đối rộng mặt. Copy nội dung từ truyện 88, Giang Tiểu Bạch nhìn một chút phía dưới bình luận, quả nhiên, mắng blogger người có rất nhiều, phần lớn đều là fan hâm mộ. Loại này mê chi giác độ sinh đồ ngươi đều lấy ra ta lôi, tỷ nhan chị cao hơn này nhiều được rồi. Copy nội dung từ truyện 88, ta lại cảm thấy là bộ y phục này sự tình, có nồi cũng là tạo hình sư nồi, loại này màu vàng xanh cũng quá cay con mắt đi, rõ ràng nhà ta tỷ tỷ đẹp như vậy. 28 tuổi liền không lại trẻ, a kia hy vọng blogger ngươi có thể vĩnh viễn bảo thanh xuân. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn thấy ngươi loại này cọ nhiệt độ hắc tử liền chán ghét, có chúng ta cái này fan hâm mộ tại, lôi nữ thần là không thể nào rơi xuống thần đàn, ngươi nằm mơ đi. Cái này đồ rõ ràng là quay chụp vấn đề đi, lại mỹ người nếu như quay chụp trình độ kém cũng là sẽ chụp xấu, ta trong hiện thực gặp qua kỳ lôi, người thật siêu mỹ. Copy nội dung từ truyện 88, phía trên điều này bình luận Giang Tiểu Bạch còn là rất tán thành, kỳ lôi bản thân xác thực rất xinh đẹp, dáng người dung mạo đều thuộc thượng đẳng, đi trong đám người tuyệt đối là mắt sáng nhất tồn tại, có thể nói nàng trời sinh chính là nên ăn diễn viên chén cơm này. Nhưng là phía dưới còn có dạng này bình luận, copy nội dung từ truyện 88. Ta muốn nói lời công đạo, cái này hoạt động là hôm qua tại Tê Thành tiến hành, ta là người địa phương, cũng đi qua đồng thời gặp được bản thân nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói thật kỳ lôi nhan chị xác thực không có mạng bên trên thổi tốt như vậy, ta cảm giác đều là bị tinh tu quá độ, người thật mặc dù không đến mức theo phía sau ảnh chụp đồng dạng khó coi, nhưng cũng tuyệt đối không có phía trước ba tấm đồ nhìn xem đẹp như vậy. Ta xem bạn bè đi hiện trường chụp video, cảm giác trong video kỳ lôi xác thực nhan chị trượt cũng không biết là thật lớn tuổi còn là nói gần nhất quay phim quá mệt nhọc mới có thể nhường khí sắc nhìn xem kém như vậy. Copy nội dung từ truyện 88, cái này hai cái bình luận nhìn xem còn rất ôn hòa nhã nhặn, Giang Tiểu Bạch sau khi xem xong lại là không chịu được sững sờ. Nàng vừa nghĩ đến nàng khoảng thời gian này cũng có từng thấy kỳ lôi, chính là tại sinh nhật của mình sẽ lên, chỉ bất quá chỉ là video bản. Copy nội dung từ truyện 88, trong video kỳ lôi lộ diện thời gian không dài cũng là hóa thành hóa trang ăn mặc thể cho mình nói chúc phúc ngữ lúc còn là trên mặt nụ cười, nhưng Giang Tiểu Bạch hồi tưởng một chút phát hiện khi đó kỳ lôi khí sắc cũng không phải là quá tốt. Bất quá Giang Tiểu Bạch cũng không có nghĩ lại, nàng cảm thấy khả năng thật là bởi vì quay phim quá mệt mỏi không có nghỉ ngơi đủ mới có thể như thế, chính là mình ở trên kính lúc cũng không có khả năng sẽ lúc nào cũng hoàn mỹ. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể là truyền thông cố ý đánh ra loại này, số chiếu, muốn lưu lượng hút người nhãn cầu, lúc này mới thả ra loại này tin tức đến cọ minh tinh nhiệt độ đi, dù sao loại sự tình này tại trong vòng cũng là rất thường gặp. Nhìn xem phía dưới có nhiều như vậy bình luận, mặc kệ là phản đối còn là ủng hộ chỉ ít có người bình luận liền đã đại biểu nhiệt độ. Copy nội dung từ truyện 88. Xem hết cái này kỳ lôi tin tức Giang Tiểu Bạch liền tiếp tục liếc nhìn, sau đó không đồng nhất cẩn thận liền thấy Cửu Thiên chuyện từ khóa nóng, mặt khác cũng cùng nàng có quan hệ. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.